Chuyện cổ tích Việt Nam. Nàng tiên cá và hoàng tử. Ngày xưa ngày xưa, có một con thuyền của hoàng gia bị lọt trong một trận bão dữ dội. Nhà vua Ranon và thủy thủ đoàn cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng con tàu của họ bị mắc kẹt vào một tảng đá lớn giữa biển khơi. Chẳng mấy chốc, gió thổi mạnh hơn và các đợt sóng bắt đầu chồm lên. Cả thủy đoàn trở nên hoảng loạn và thốt lên những lời cầu nguyện sâu cuối. Xin hãy giúp chúng con thoát khỏi quãng thời gian tuyệt vọng này. Xin hãy cứu chúng con ra khỏi cơn bão. Khi ở đằng xa, những đợt sóng bắt đầu đang chồm lên, một nàng tiên cá xuất hiện. Thưa đức vua vĩ đại, ta rất lấy làm tiếc khi thấy người rơi vào hoàn cảnh này. Ta sẽ giúp người và con tàu của người thoát khỏi đây. Đôi mắt của vua Ranon bừng sáng lên hy vọng. Nhưng mà đổi lại, người phải hứa sẽ trao cho ta đứa con của người, đứa con đầu lòng. Vua Ranon từ lâu đã mong có được hoàng tử để bồng bế. Vậy mà giờ đây, ý nghĩ phải đoạn tuyệt với chính con trai mình khiến mắt người ứa lệ. Chứng kiến sự hoảng loạn hiện lên nét mặt của cả thủy thủ đoàn, nhà vua chấp nhận sự trao đổi với nàng tiên cá. Được rồi, ta chấp thuận. Ngay sau khi nhà vua đồng ý, một con sóng lớn đã đưa con thuyền vượt khỏi tảng đá ra ngoài biển. Hàng tháng sau, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử. Vua Ranon đã quên mất lời hứa với nàng tiên cá từ lâu. Thật là một đứa bé kháu khỉnh. Ta sẽ đặt tên cho con là hoàng tử Aeron. Hoàng tử Aeron lớn lên, trở thành một hoàng tử khỏe mạnh và tuấn tú. Và chẳng bao lâu, vua Ranon đã nhớ lại lời hứa của mình. Con trai chúng ta đã được huấn luyện rất tốt. Chúng ta nên để con khám phá thế giới rộng lớn này. Thật ngốc nghếch nếu chúng ta cứ giữ con khư khư trong lâu đài, vì đây sẽ là nơi mà nàng tiên cá sẽ tới đầu tiên để kiếm con trai ta. Thiếp đồng ý với người. Hoàng tử Aeron được triệu đến, rồi họ kể cho chàng nghe mọi chuyện. Chàng rất vui sướng khi nghĩ đến việc được du hành khắp thế giới. Thưa vua cha, con xin nhận lời dạy thông thái của người và sẽ chuẩn bị cho hành trình ngay lập tức. Hãy chúc phúc con. Chàng chào từ biệt cha mẹ và bắt đầu cuộc hành trình. Cả ngày chàng du hành qua các con đường lộng gió và những cánh rừng nhỏ xanh tươi, thích thú, đồng hành cùng những chú sóc và những chú chim. Nhưng chẳng bao lâu chàng cảm thấy mỏi mệt. Mình cảm thấy kiệt sức rồi. Mình cần tìm một nơi để nghỉ ngơi và dùng bữa. Ngay khi tìm được một chỗ thích hợp để gối đầu nghỉ ngơi, một tiếng gầm vang lên. Hoàng tử thất kinh. Trước mặt chàng là một con quái thú với đầu sư tử, mình gấu và có đôi cánh của con chim ruồi. Ngươi đang làm gì ở đây vậy chàng trai? Ta đang chạy trốn nàng tiên cá. Còn ta thì đang kiếm thứ gì đó để đánh chén đây. Ta có thức ăn đây, ta có thể cho ngươi thức ăn của ta. Vậy thì hãy đưa đây cho ta. Đã qua giờ ăn của ta và ta đang đói mềm rồi đây này. Ngay lập tức, hoàng tử Aeron lấy bánh mì và hoa quả từ trong chiếc túi ra và đưa cho quái thú. Còn quái thú nuốt trọn chỗ thức ăn trong một miếng quạm. Thật là rất là ngon. Ta mừng rằng không phải là ta. Ngươi thật vui tánh, ta sẽ trả ơn ngươi. Đây, hãy cầm lấy mấy sợi lông vũ từ đôi cánh của ta. Hãy để nó trong túi áo của ngươi. Và mỗi khi ngươi cầu nguyện, ngươi có thể biến thành một con sư tử hùng dũng, một con gấu khổng lồ, hoặc một con chim nhanh như cắt chỉ trong chớp mắt. Hoàng tử Aeron cảm tạ quái thú về món quà rồi chào tạm biệt nó. Vừa đi chàng vừa nghĩ, không biết khi thành một con sư tử cảm giác như thế nào. Trong chớp mắt, chàng biến ngay thành một con sư tử hùng dũng. Thấy móng vuốt khổng lồ và cái bờm uy nghi của mình, chàng quất đuôi thích thú. Hay thật, mình là sư tử, là chúa tể sơn lâm rồi. Hoàng tử Aeron dạo bộ một lúc rồi lại nghĩ thầm, khi là một con gấu, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Ngay khi nói ra, chàng đã biến thành một con gấu khổng lồ với bộ lông dày. Thật là hay. Hãy cảnh giác những chú ong kia, ta sẽ đến lấy hết mật ngọt của các ngươi. Sau đó, Hoàng tử Aegon lại thầm nghĩ: là một con chim chắc hẳn sẽ rất khác với một con gấu và sư tử, mình phải thử mới được. Bay thẳng lên không trung, tự do như cánh chim, niềm vui thích của hoàng tử lên tới cực độ. Chẳng mấy chốc, chàng đến một vương quốc rộng lớn và quyết định ở lại đó. Chàng bay thẳng tới cung điện và thấy một đám người đang ăn uống. Ở đó, chàng biến lại thành nguyên hình và đi tới để nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra. Đức vua đã mệt mỏi trong việc tìm kiếm phò mã cho công chúa. Người đã xếp đầy chân dung của những hoàng tử tuấn tú nhất trên thế giới này, nhưng nàng chẳng ưng một ai cả. Nàng ấy sẽ tìm người thừa kế ngôi vị cho nhà vua thế nào đây? Nếu tôi là công chúa, tôi sẽ cưới hoàng tử đầu tiên xin hỏi cưới tôi ấy chứ. Ồ, đó chỉ là ước nguyện mà thôi. Những cô hầu gái còn tán chuyện thêm, nhưng hoàng tử Aegon đã không còn lắng nghe họ nữa. Chàng biến thành một chú chim để tìm kiếm nàng công chúa. Chàng bay đến cung điện và tìm kiếm khuê phòng của công chúa từ các cánh cửa sổ. Khi đã tìm thấy và khi đã bay vào trong, chàng trở lại thành người. À, người là ai? Xin đừng sợ công chúa, ta sẽ không làm hại người đâu. Và khi công chúa đã hết sợ hãi, hoàng tử Aegon kể lại cho nàng nghe mọi chuyện về mình. Wow! Ta biết mà, đúng không? Công chúa mỉm cười. Thiếp có cảm tình với chàng, chàng biết không? Phụ vương thiếp sắp phải ra trận và để lại thanh kiếm của người bên trong phòng thiếp. Bất cứ người đàn ông nào nhận được thanh kiếm từ người sẽ được phép cưới thiếp. Thiếp muốn chàng là người đó. Và ta sẽ là người đó. Ta sẽ xông pha ra trận cùng với đức vua. Thiếp sẽ đợi chàng. Hoàng tử Aegon ra đi và gia nhập quân đội của nhà vua. Và như công chúa đã báo trước, 3 ngày sau họ hành quân ra trận. Khi họ đã rời khỏi thành phố rất xa rồi, nhà vua tuyên bố rằng người đã quên mang theo thanh gươm của mình. Rất nhiều người đã dâng kiếm của chính mình cho nhà vua, nhưng người không nhận của một ai. Ta không thể tham gia bất kỳ trận chiến nào mà không có thanh kiếm của ta. Người đầu tiên mang nó đến cho ta từ phòng của công chúa không chỉ có được con gái ta làm vợ, mà còn được trị vì vương quốc sau khi ta mất nữa. Nghe vậy, rất nhiều hiệp sĩ đã phi ngựa quay lại thành phố. Trong số họ có một chàng hiệp sĩ áo đỏ kỳ dị, là một người có tâm địa phản trắc. Khi họ phi ngựa trở về, một kế hoạch hay hơn đã lóe lên trong đầu hoàng tử Aegon. Chàng để mọi người vượt qua mình rồi biến thành một con sư tử, rồi gầm lên vang dội. Nghe thấy tiếng gầm dữ dội của chàng, ngựa của các hiệp sĩ khác liền trở nên hoảng loạn. Và trong khi đó, hoàng tử Aegon liền phóng về phía cung điện. Khi về đến cung điện, chàng biến thành một con chim bay thẳng đến cửa sổ phòng công chúa. Ta ở đây để lấy thanh kiếm, thưa công chúa xinh đẹp. Ồ, Aegon, chàng đã làm được. Đây là thanh kiếm của phụ vương thiếp. Giờ thì hãy giành lấy chiến thắng và trở lại với thiếp. Ta sẽ làm những yêu cầu của nàng. Nhưng hãy nhớ là nếu ta không trở lại với bất kỳ lý do gì, thì nàng biết là ta đã bị rơi vào bẫy. Hãy đến bên bờ biển, cất tiếng hát để giọng hát của nàng dẫn đường cho ta về bên nàng, có nhớ không? Công chúa gật đầu, rồi trao cho chàng một nửa chiếc nhẫn mang dấu ấn hoàng gia của nàng. Chàng hôn lên tai nàng rồi bay qua cửa sổ. Sau khi bay được một hồi, hoàng tử Aegon thấy khát nước nên đã quyết định dừng lại ở một dòng suối gần đó. Nhưng chàng không hề biết rằng nàng tiên cá đã bơi đến sát cạnh bên. Khi chàng cúi xuống để uống nước, nàng tiên cá tạo nên những đợt sóng cuốn lấy chàng đi, rồi cả hai biến mất trên mặt nước. Sau một hồi, có một hiệp sĩ áo đỏ đi qua dòng suối, đã quyết định dừng lại uống nước. Chàng ta sung sướng khi thấy thanh kiếm nằm bên bờ suối. Ồ, có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của ta rồi. Chàng ta nhanh chóng nhặt lấy nó rồi quay trở lại ý kiến nhà vua và đưa nó lại cho người. Sau chiến trận, nhà vua trở lại với niềm hân hoan và chào đón của người dân. Nhưng khi công chúa không thấy hoàng tử Aegon trong đội kỵ mã đằng sau vua cha, thì trái tim nàng thắt lại. Hiệp sĩ áo đỏ đã chứng tỏ lòng dũng cảm vô song trên chiến trường và còn lấy được thanh gươm mang đến cho ta. Và như đã hứa, ngươi sẽ tổ chức hôn lễ cùng công chúa vào ngày mai. Cả triều thần đều tung hô vang dội. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. cũng đều hân hoan, ngoại trừ cô dâu sắp cưới. Sau hôm đó, nàng đi tới bờ biển và cất tiếng hát bằng cả trái tim hướng ra biển khơi. Chàng ở đâu vậy, hỡi hoàng tử? Chàng đang ở nơi đâu? Hãy trở lại với thiếp, hoàng tử ơi. Thiếp nhớ chàng khôn nguôi. Trái tim thiếp ngóng đợi chàng, hoàng tử ơi. Sâu thẳm dưới mặt biển, nàng tiên cá để hoàng tử Ezo nằm trên chiếc giường làm từ tảo biển. Khi nghe thấy bài hát của công chúa, nàng ta thốt lên: Hãy lắng nghe bài hát mà tình yêu của người hát lên cho người này. Ta chẳng nghe thấy gì cả. À, nhưng ta thì có thể. Tiên cá chúng ta biết được tất cả điều xảy ra trên mặt biển. Điều đó là không tưởng. Ta không tin cô. Người không tin rằng tiên cá chúng ta có thể nghe thấy mọi thứ trên mặt nước ư? Tất nhiên là không rồi. Và ta cũng không tin có ai đó đang hát ở trên đó. Cô chỉ đang cố để bắt chuyện cùng với ta mà thôi. Vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngươi là một tên ngốc nghếch. Vậy là nàng tiên cá đưa chàng đến gần mặt nước hơn. Giờ thì ngươi nghe thấy bài hát rồi chứ? Không, ta chẳng nghe thấy gì từ mặt biển ồn ào này cả. Nàng tiên cá liền đưa chàng lên cao hơn. Giờ thì thế nào? Không, ta chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng sóng rì rào. Vậy là nàng tiên cá đưa chàng đến sát mặt nước. Ta tin chắc rằng giờ thì ngươi có thể nghe thấy tiếng nàng ấy rồi. Cô biết không, đó không còn là chuyện đáng quan tâm nữa rồi. Ngay lập tức chàng ước muốn biến thành một chú chim rồi trốn khỏi vòng kiềm tỏa của nàng tiên cá. Không! Hoàng tử Eron sải cánh bay với tất cả sức lực về phía người thương yêu của chàng. Nhìn thấy chàng, công chúa đứng sững trong vui sướng. Tình yêu của nàng đã đưa ta trở về. Thiếp rất vui sướng vì chàng đã trở về, tình yêu của thiếp. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy nhanh chóng về cung điện nào. Khi họ về đến cung điện, công chúa liền tuyên bố rằng: Thưa phụ vương, chàng trai này tuyên bố rằng mình xuất chúng hơn hiệp sĩ áo đỏ. Con nghĩ rằng chàng ta đã mất trí rồi. Việc này có vẻ hơi khó khăn đây, nàng không thấy vậy à? Thưa ngài, ta biết ngài có nhiều hiểu biết và phép thuật. Chàng trai này tuyên bố rằng chàng ta có thể biến thành một con sư tử. Tại sao không để chàng ta thực hiện đi? Hiệp sĩ áo đỏ chưa hề đọc cuốn sách phép thuật nào, nhưng lại tin rằng mình giỏi hơn hết thảy mọi người. Chàng ta cố gắng làm ra các vẻ mặt và gào rống lên. Ôi trời, màn trình diễn thật tồi quá. Có thể là sư tử thì quá khó, tại sao người không thử biến thành gấu chẳng hạn? Vậy là một lần nữa, hiệp sĩ áo đỏ lại cố gắng và lại thất bại. Có thể chúng ta đã cố thử những thứ quá to lớn, tại sao chúng ta không bắt đầu với con gì nhỏ hơn? Hãy thử biến thành một con chim vậy. Thật ra ta... Chàng có thể biến thành một con sư tử không? Ngay khi nàng nói, hoàng tử Eron biến mình thành một con sư tử và gầm lên với tất cả sức mạnh. Hết thảy mọi người trong triều đình đều thất kinh, nhưng nhà vua thì không hề nao núng. Biến thành con gấu thì thế nào? Và đây, một con gấu đã đứng trên vị trí của con sư tử. Và cuối cùng, một chú chim. Trong chớp mắt, con gấu khổng lồ trở thành một chú chim húng nhạn nhỏ xíu. Nhà vua quan sát tất cả mọi việc với niềm vui mừng tột độ, vì ngươi đã nhận ra công chúa hướng về ai. Chàng trai này là người đã lấy được thanh kiếm chăng? Dạ, đúng là chàng. Chàng là người đã đến vòng của con, và con chỉ lấy chàng mà thôi. Công chúa kể lại mọi chuyện cho vua cha. Biết rằng hiệp sĩ áo đỏ đã nói dối, nhà vua ra lệnh tống giam anh ta vào ngục. Ngay sau đó, đức vua tuyên bố đám cưới cho đôi uyên ương, và mọi người càng mừng rỡ hơn bội phần. Một lễ hội mới được tổ chức, và lần này công chúa vui sướng cũng tham gia.